18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 108, đêm cuối, góc truyện audio.com, xin phép hai bác cháu về ạ. Phu quý gặp người lễ phép chào gia đình họ khi đồng hồ tích tắc điểm đến 10 giờ đêm. Ừ, cháu về cẩn thận, mẹ Niji đáp trong khi cô vẫy vẫy tay thân thiết chào anh. Vừa mở cửa thì chợt ba của cô dặn ngày mai, cháu ngủ lại đây được chứ? Hầu như cả nhà đều ngạc nhiên với câu nói của ông trong khi ông vẫn thản nhiên chễm chệ trên ghế thế kia. Dạ được ạ, vậy mai gặp lại cháu, nói rồi ông bước lên phòng cùng lúc Phu bước ra khỏi cửa. Đúng như lời hẹn, đêm tiếp theo, Phu ở lại căn nhà ấy. Ngày mai ba mẹ đi ạ? Niji bất ngờ hỏi khi nghe chính mẹ mình bảo đâu thể bỏ bê công việc mãi vậy là cô lại phải xa ba mẹ mình nữa rồi. Khó khăn lắm hai ông bà mới về Nhật để thăm cô mà. Dù biết công việc đó phải chăm chỉ làm là vì cô với anh hai cả thôi, mà ước gì họ vẫn có thể ở đây lâu hơn tí, một ngày nữa thôi cũng được. Trong vài ngày ngắn ngủi họ về đây mà xảy ra biết bao chuyện không tốt, cô còn chẳng có cơ hội dẫn họ đi đây đó. Tự an ủi bản thân, Niji trông vẫn vui vẻ phụ giúp ba mẹ mình chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay dài ngày mai. Tối hôm đó, họ trò chuyện ăn uống, đi dạo mua sắm đến tận khuya. Cũng đúng thôi, sao mà nỡ xa người thân yêu của mình, đâu phải dễ dàng gì mà được ở cạnh nhau như thế. Tối nay, bà nó qua ngủ với Niji đi. Cậu Phu, tối nay cậu qua phòng tôi, dường như ông đã đặt một lòng tin lớn lên Phu nên mới bảo Phu thế. Niji trong phòng vui vẻ trò chuyện với mẹ cô cũng như tâm sự về mấy chuyện đã xảy ra với cô khi không có ba mẹ bên cạnh. Chợt có tiếng gõ cửa. Vâng, khẽ mở ra, Niji chạm mặt với đôi mắt Phu nhìn cô âu yếm. Xoa đầu cô, anh chỉ vỏn vẹn hai chữ ngủ ngon rồi bước đi trở lại phòng của ba cô. Có điều này hơi lạ, tình huống lúc này mà Niji đang nghĩ tới, ba chồng ngủ với con rể à, cô không nhịn được cười khi bảo với mẹ điều đó. Rồi bỗng tự dưng đỏ cả mặt lên, cái gì mà con rể ba chồng chứ? Cách chương.